Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250, vô cùng xin lỗi có cái dám dùng. Ngươi làm sao xông tới, khó là phải cứu ta. U Nặc một bên kiệt lực chống cự Xà Khô Đằng công kích. Một bên nhíu mày hướng bên cạnh cách đó không xa Lộ Thần hỏi. Người khác tự tác đa tình, là ngươi chính mình nhất định phải tới, hiện tại mới có thể lâm vào tuyệt cảnh, ta có thể không sẽ quản ngươi chết sống. Lộ Thần lắc đầu, nói tiếp, ta một cái khí hải thất trọng thiên bị bốn người bọn họ khí hải cửu trọng thiên vây giết. Có thể có đường sống, xông tới ngược lại còn có thể sống lâu một hồi, huống hồ cho dù chết, cũng có thể chết thống khoái. U Nặc tưởng tượng, trong lòng thoải mái, Trần Chí bọn họ đã dám đối chính mình ra tay, tự nhiên sẽ không lưu Lộ Thần đường sống, mà Lộ Thần chỉ có khí hải thất trọng thiên tu vi. Tự nhiên không thể nào là Trần Chí bọn họ đối thủ. Trần Chí bọn họ lại đối Lộ Thần ghi hận trong lòng. Nếu là Lộ Thần rơi vào Trần Chí các loại trong tay người, chỉ sợ muốn sống không được cầu không chết có thể. Đôi người đang khi nói chuyện, Xà Khô Đằng mặc lục sợi đằng vô cùng vô tận, không ngừng theo cát vàng gò núi đỉnh đầu kéo dài ra đến. Lộ Thần vừa mới xông lại lúc, Xà Khô Đằng lập tức liền có đi cảm ứng. Giờ phút này đã có mấy trăm sợi đằng hướng hắn quấn quanh tới. Từng cây sợi đằng giống như khoác đảo lộn mặc lục lân giáp trường xà lăng không loạn vũ, đem hắn chặt vây ở trung gian. Mặc dù mặc lục sợi đằng, nhưng mỗi một cây sợi đằng đều dẻo dai mười phần lại cứng như tinh thiết. Lăng không bất ngờ đánh tới, thẳng băng lúc tựa như là một cây cán trường thương từ đằng xa ném mạnh hướng hắn. Cho dù hắn đã tu thành băng cơ chi thân, nếu là tùy ý những này sợi đằng ám sát, trong khoảnh khắc thân thể liền sẽ gặp đáng sợ trọng thương. Lâu dài xuống dưới vẫn như cũ sẽ bị Xà Khô Đằng xuyên thủng thân thể, chảy hết máu tươi, biến thành một người đơn độc hình tổ ong vò vẽ. Sau cùng thân thể sẽ bị Xà Khô Đằng tiêu hóa hết, thậm chí ngay cả mảnh xương vụn đều sẽ không còn lại. Bành bành bành, hắn thi triển quyền cước, đã không có sử dụng chân khí, cũng không có sử dụng long khí, vẻn vẹn lấy nhục thân chi lực ngăn lại Xà Khô Đằng từng lớp thế công. Mà mặc lục sợi đằng công kích tốc độ càng lúc càng nhanh. Mặc dù chỉ có mấy trăm sợi đằng vây giết hắn, nhưng giờ phút này mỗi một cây sợi đằng xẹt qua hư không thời điểm, đều sẽ lưu lại mấy chục tàn ảnh. Tạo thành có mấy ngàn sợi đằng tại vây giết hắn hư huyễn hướng cảnh. Tựa như là vãn tiễn tề phát oanh sát mà đến. Lộ Thần đánh trả tốc độ đồng dạng không ngừng đề bạt. Quyền cước hóa thành một màn ánh sáng, kín không kẽ hở, nước tát không lọt, đem vãn tiễn tề phát mà đến mặc lục sợi đằng đều ngăn tại bên ngoài. Giờ phút này U Nặc khoảng cách Lộ Thần chỉ có xa một trượng. Nàng đồng dạng đang kiệt lực tới Xà Khô Đằng thế công. Nhìn liếc một chút lâm vào Xà Khô Đằng vây giết bên trong lại không có một vẻ bối rối Lộ Thần. U Nặc trong lòng thầm giật mình. Cho dù là tại nàng bình yên vô sự thời lâm vào Xà Khô Đằng vây giết bên trong cũng vô pháp làm đến. Như Lộ Thần như vậy tỉnh táo, bị Trần Chí bọn họ tính kế, nàng bị thương rất nặng. Vốn đã dự định thi triển sau cùng bảo mệnh thủ đoạn, nhưng Lộ Thần xông lại về sau, nàng bỏ đi cái này suy nghĩ, luôn cảm thấy Lộ Thần có biện pháp mang nàng rời đi Xà Khô Đằng vây giết. Vô cùng xin lỗi, nếu không phải ta nhất định phải mang ngươi tới, ngươi phát giác được dị thường về sau, nên có thể yên ổn rời đi. U Nặc một bên khổ chiến, một bên hướng Lộ Thần chân thành xin lỗi. Nếu không có nàng cưỡng ép mang Lộ Thần đến sơn cốc cứu Trần Chí bốn người, Lộ Thần tuyệt sẽ không lâm vào giờ phút này tình thế nguy hiểm. Vô cùng xin lỗi có cái dám dùng, nghĩ biện pháp chạy ra Xà Khô Đằng vây giết mới là. Nhất quyền đánh lui mấy chục sợi đằng thế công, Lộ Thần nhịn không được lật một cái này bạch nhãn. Ngươi nếu là có cái gì cường đại bảo mệnh bài, cũng đừng che đậy, tranh thủ thời gian thi triển ra đến. Chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Ta thật có chính mình bảo mệnh bài. Nếu như ngươi không xông tới, ta cũng định thi triển bảo mệnh bài. Nhưng đây là chương bảo mệnh bài thi triển ra đến, chỉ làm cho ta một người đơn độc chạy khỏi nơi này. Mà ta vừa rời đi, xà khô đằng công kích liền sẽ toàn bộ chuyển hướng ngươi. Ngươi một người đơn độc căn bản ngăn không được xà khô đằng toàn lực vây giết. U Nặc trầm giọng nói, mặc dù không có rõ nói phải há bảo mệnh bài, nhưng lại nói cho Lộ Thần đây là chương bảo mệnh bài thiếu hụt. Lộ Thần nghe vậy, cực độ phiền muộn, nhưng nghĩ lại, vừa trong lòng thoải mái. Sở dĩ gọi bảo mệnh bài, cũng là chỉ có thể tại lớn nhất trong lúc nguy cấp bảo trụ chính mình tánh mạng thủ đoạn. Nếu người nào đều mệnh đều có thể bảo trụ, vậy liền không gọi bảo mệnh bài, mà nên gọi ngăn cơn sóng dữ. Không cần quản ta, ngươi thi triển chính mình bảo mệnh bài đi. Lộ Thần trở tay nhất quyền đánh lui sợi đằng, bất quá ở ngực cũng bị mấy chục cây sợi đằng thừa cơ oanh trúng. Liền như là một khối cự thạch phi tốc vọt tới hắn ở ngực, khiến cho sắc mặt hắn ửng hồng bị đè nén cùng cực. Thân hình cũng ngăn không được hướng phía trước phóng đi. Như vậy sao được, ta vừa đi, ngươi hẳn phải chết. U Nặc lắc đầu, không muốn thi triển nàng bảo mệnh bài. Lộ Thần phiền muộn cơ hồ muốn thổ huyết. U Nặc không đi, hắn liền không làm cho Cổ Linh Lung xuất thủ. Nếu không Cổ Linh Lung vừa ra tay, trừ hắn ra, Cổ Linh Lung khẳng định sẽ không lưu lại bất luận cái gì người sống. Cổ Linh Lung thế nhưng là long nữ, tự nhiên sẽ không để ý giết một đôi người tộc võ tu sĩ. Huống chi U Nặc nhìn trộm đến Cổ Linh Lung bí mật. Mà loại này sự tình, Lộ Thần còn không tốt hướng U Nặc giải thích. Huống hồ U Nặc đây là thời gian không có thi triển bảo mệnh bài. Cũng là vì thay chính mình chia sẻ áp lực, để mình có thể tại xà khô đằng vây giết dưới nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Lộ Thần ánh mắt quét qua, Mạn Thiên phi vũ xà khô đằng bên trong, U Nặc cơ hồ hấp dẫn xà khô đằng bảy thành công kích. Chỉ có 3 phần xà khô đằng tại vây giết chính mình. Đã U Nặc quyết ý lưu lại, Lộ Thần chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong đầu đột nhiên ở giữa chớp tắt qua nhất linh quang trong lòng ngầm, không biết này một. Mơ trần banh không được, gặp Lộ Thần trong mắt lóe ra một tinh mang. U Nặc liền vội hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ đến thoát khốn biện pháp? Tạm thời không xác định, còn muốn thử một lần. Lộ Thần không có giấu giếm, báo chi tiết. Người có thể hay không nghĩ biện pháp hấp dẫn đi càng nhiều xà khô đằng. Ta cần 3 hơi thời gian. U Nặc khẽ cắn môi. Hơi hơi gật đầu. Muốn hấp dẫn đi càng nhiều xà khô đằng. Thực rất đơn giản. Chỉ cần nàng bạo phát ra càng mạnh chiến lực là đủ. Nếu là nàng không có thụ thương, muốn làm đến điểm này tự nhiên không khó. Nhưng bây giờ đã người bị trọng thương. Duy thì đến hiện tại liền đã là kiệt lực mà làm. Lại bạo phát ra càng mạnh thực lực. Đối với nàng mà nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Oanh, điên cuồng hải lãng chân khí bành trướng mà ra. U Nặc theo vòng chữ vật bên trong bạt ra hỏa hồng thiền rực đao. Trong khoảnh khắc nóng rực hỏa mang phun ra mà ra. Mặc dù chỉ có thước dài, nhưng nóng rực hỏa mang uy lực càng tăng lên tại trúc hải bên trong đối chiến trúc tiết độc chi chu. Thiền rực đao chém ra, trong nháy mắt liền đem mấy chục sợi đằng chảm thất linh bát toái. Chiến đấu đến tận đây, xà khô đằng lần đầu bị nhất đao chảm đoạn mấy chục cây sợi đằng. Nó mặc dù lục thức, nhưng tựa hồ cũng có thể cảm nhận được thống khổ cùng phẫn nộ. Mấy trăm lăng không phi vũ sợi đằng phía trước, nhao nhao run rẩy, bạo phát ra vạn xà tê minh đồng dạng nộ hống, khiến cho người như rơi xà quật bên trong, khiếp người vô cùng, suy suy suy, từng cây sợi đằng vứt bỏ Lộ Thần, trực tiếp đánh phía cách đó không xa U Nặc. Lộ Thần không có phân tâm, song thủ ở trước ngực, chắp tay trước ngực, hoàn toàn từ bỏ chống lại, còn lại sợi đằng oanh kích mà đến, trong khoảnh khắc liền đem hắn oanh sát tiến, chôn sâu, mà Lộ Thần đã tu thành băng cơ chi thân, xà khô đằng tạm thời còn không cách nào phá phòng, đem hắn thân thể xuyên thủng. Nhìn thấy một màn này, U Nặc chố mắt một cái chớp mắt, không hiểu Lộ Thần vì sao bỗng nhiên từ bỏ chống lại. Nhưng nàng trong khi xuất thủ càng thêm hung mãnh, không để ý tự thân trọng thương, thiên dực đao vung chém ra một nóng dực hỏa mang, đem xà khô đằng chảm giận dữ không thôi, mà càng nhiều xà khô đằng che giả măng mọc tuôn hướng nàng. Một bên khác, Lộ Thần tâm vô bàng vụ, mặc cho trường thương đồng dạng sợi đằng oanh kích tại hắn trên thân, mà hắn khí hải, thức hải cùng bản nguyên long tinh, ba cái tất cả đều thôi động, một long môn tại chỗ mi tâm như ẩn như hiện, thức hải chi lực gói lại hướng chân khí cùng long khí. Ba cái lăn lộn làm một thể, rào sát vực tràng thành, rào sát vực tràng. Lộ Thần khẽ quát một tiếng, song thủ trong nháy mắt rời ra, lại nặng chồng vào nhau. Mà tại hai tay của hắn ở giữa phảng phất có cái gì bị đập nát. Một cỗ vô hình vực tràng hướng bốn phía khuếch tán ra. Tại tông môn động phủ lúc, hắn vẻn vẹn đem rào sát vực tràng tu luyện ra đến, cũng không có chính thức thi triển. Giờ phút này mới xem như hắn lần thứ nhất chính thức thi triển rào sát vực tràng. Cũng là bởi vì đây, hắn còn không thể nhất niệm lên, sát chiêu ra. Cần U Nặc vì hắn tranh thủ ba hơi thời gian thi triển một chiêu này thời gian. Càng là đang thi triển rào sát vực tràng lúc, vô pháp đánh trả xà khô đằng công kích, rào sát vực tràng thành. Trong khoảnh khắc một cỗ vô hình vực tràng hướng bốn phía khuếch tán. Lộ Thần mặc dù là lần thứ nhất chính thức thi triển rào sát vực tràng, nhưng đối mặt xà khô đằng, hắn tự nhiên không dám khinh thường. Chân khí, long khí cùng thức hải chi lực không cần tiền giống như tuôn trào ra. Tất nhiên là đem rào sát vực tràng thi triển đến cực hạn. Xà khô đằng công kích đầu tiên dừng lại, Lộ Thần nằm tại cát vàng bên trong, thân thể không tiếp tục lọt vào xà khô đằng oanh kích. Tiếp theo một trận xoẹt tiếng vang xuyên thấu qua cát vàng truyền vào Lộ Thần trong tai. Tựa hồ là y sam bị mãnh thú đập vỡ vụn thanh âm. Lập tức cũng là một tiếng đâm rách màng nhĩ kêu sợ hãi. Sau cùng mới là kêu rên. Kêu sợ hãi cùng kêu rên đến từ U Nặc. Lộ Thần sắc mặt biến hóa. Giờ phút này thức hải chi lực nhất định phải tận lực. Mà hắn ánh mắt lại bị cát vàng trở ngại. Bởi vậy hắn cũng biết rõ trên cát vàng phát sinh cái gì. Nhưng hắn muốn U Nặc thay tranh thủ ba hơi thời gian. U Nặc trọng thương bên dưới có thể trì hoãn xà khô đằng ba hơi thời gian. Chỉ sợ đã đến cực hạn. Nghĩ tới đây, Lộ Thần lại không trì hoãn. Song thủ mạnh mẽ đập dưới thân. Chỉnh người theo dưới cát vàng lui ra đến. Xà khô đằng mấy trăm sợi đằng tất cả đều thối lui đến ba trượng bên ngoài. Tựa như là có một bức nhìn không thấy tường ngăn trở chúng nó. Mà ba trượng hướng nội hoàng sa bên trên lưu lại một bao quanh đã đứt gãy sợi đằng. Thật có thể, Lộ Thần trong lòng vui vẻ. Mà hắn toàn lực thi triển, rào sát vực tràng cực hạn có thể bao phủ quanh thân ba trượng. Một vòng vui sướng chớp tắt mà qua. Hắn dựa theo trí nhớ trung vị đưa nhìn về phía U Nặc phương vị. Trước mắt một màn, khiến cho hắn mi đầu nhịn không được nhảy lên một chút. Giờ phút này cách hắn chỉ có xa một trượng, một thanh hỏa hồng thiên dực đao rơi tại trên cát vàng một chút bất động. Bốn phía còn có từng khối y sam toái phiến, U Nặc chính hai tay ôm đầu, sắc mặt thống khổ dị thường, thân thể bị lực xoắn nâng lên trôi nổi tại nửa không trung. Hai chân thì tại lực xoắn dưới chật khúc thành kỳ quái mà xấu hổ tư thế. Lộ Thần ánh mắt quét tới lúc, U nặc trên thân không sợi vải, mỹ diệu thân thể không mảnh vải che thân trực tiếp bại lộ tại trong không khí. Bại lộ tại trước mắt hắn, chỉ là u nặc trên thân mỗi một tấc đều như là hạn hán đã lâu lớn. Da bị nẻ ra vô số vết nứt, một chút máu tươi từ da bị nẻ trong vết thương tiêu tán mà ra. Tại lực xoắn dưới chật khúc thành hình thù kỳ quái phiêu lơ lửng ở không trung. U nặc thương thế so trước đó càng nặng càng thê thảm hơn. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần trong lòng thầm giật mình. Đây là lần thứ nhất thi triển rào sát vực tràng. Tự nhiên không ngờ tới sẽ có tình cảnh như vậy. Mà thiền dược đao không ngại, dưới chân cát vàng cũng không ngại, đứt gãy sau sợi đằng y nguyên không ngại. U nặc y sam cùng da thịt lại bị rào sát vực tràng xé nát xé rách. Có chút suy nghĩ, hắn vừa trong lòng thoải mái, nên u nặc đem chân khí dày đặc tại trên quần áo. Hình thành một tầng chân khí phòng ngự cháo, mà rào sát vực tràng bên trong tràn ngập cường đại lực xoắn. Giờ phút này rào sát vực tràng bao phủ quanh thân ba trường. Tự nhiên mà vậy liền đem u nặc bao quát tiến rào sát vực tràng phạm vi công kích. Lực xoắn không phân khác biệt, trực tiếp đem u nặc trên thân y sam xé nát, về sau còn muốn đem u nặc chỉnh người xé nát, khiến cho u nặc thương thế càng nặng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.